Vương Phi xấu xí cưới chồng đẹp, chương 21, C21, hai chúng ta ngủ kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên không phải, ta không muốn vừa thoát khỏi hố lửa thì lại nhảy vào hang sói Ngọc Ý trả lời. Sắc mặt của Vu Kỳ Thiên lập tức lạnh đi, người nói ta là hang sói, không phải, thế tử ngài đừng giận, ta nói sai rồi, ý của ta là ta vừa ra khỏi cái hố lửa là Ly Vương kia. Tìm được thế tử đẹp trai như ngài bao ăn bao ở còn không cần làm việc, cuộc sống như này thật sự quá tuyệt, ta không muốn gả cho người khác. Ngộ nhỡ ngày nào đó hợp tác giữa hai chúng ta kết ngươi, ta sẽ tự mình mua nhà, sau đó nuôi một đám nam sùng để họ đánh đàn thổi sáo ca hát, nấu cơm giặt quần áo mát xa các thứ, cố gắng hưởng thụ nửa đời sau. Ngọc Ý giải thích, tìm đọc thêm tại chamchuin.vn, nửa câu trước còn được. Kết quả nghe được nửa câu sau, ánh mắt Vu Kỳ Thiên đỏ ngầu, đôi mắt đen tỏa ra sự lạnh lẽo và u ám. Kiếp này ngươi chết cái tâm tư này đi, hắn giơ quyển tộc phổ ra, sau đó chỉ vào trang nào đó bên trong. Ngọc Ý ghé qua nhìn, lập tức có loại cảm giác bị sét đánh. Thế tử, có phải ta hoa mắt không? Đương nhiên không có, như ngươi nhìn thấy. Vậy là ngài không cẩn thận viết nhầm sao? Ngọc Ý nghi hoặc, không viết nhầm. Vu Kỳ Thiên trả lời, lần này Ngọc Ý không bình tĩnh được rồi, cô tóm lấy tay của Vu Kỳ Thiên. Thế tử, ngài sao lại nghĩ không thông vậy chứ? Vậy mà viết ta vào vị trí thế tử phi, nếu để người khác biết ngài lấy thế tử vô cùng xấu xí, ngài không phải sẽ bị người khác cười rụng răng à? Lẽ nào tiểu thiếp không bị người khác cười sao? Vu Kỳ Thiên nhướng mày hỏi, hắn còn muốn cho cô một bất ngờ, sao bây giờ cảm thấy càng giống kinh sợ? Đương nhiên cũng sẽ, nhưng dù sao là một tiểu thiếp mà, mọi người nói xong thì cũng sẽ quên, ai sẽ nhớ một tiểu thiếp chứ, nhưng thế tử phi thì khác, cái đó đại diện cho mặt mũi của Vu gia các ngài. Không phải đều nói phải môn đăng hộ đối, hoặc gia thế hiển hách thì sẽ liên hôn hay sao? Ngọc Ý hỏi ngược lại, nếu đổi lại người bình thường được viết vào vị trí của thế tử phi, chắc chắn sẽ kích động mà nhảy lên, vui vẻ khua tay múa chân, nhưng Ngọc Ý lại không có. Ngay lập tức cảm thấy áp lực gia tăng. Cô lười giải quyết rắc rối nhất, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Kêu cô làm thế tử phi thì phải tuân theo một đống quy tắc, trước mặt sau lưng người khác đều phải giữ dáng vẻ, nghĩ tới cuộc sống đó đã cảm thấy mệt rồi. Bản thế tử đã đủ mạnh, hoàng đế và thái hậu đều kiêng kỵ ta, không cần liên hôn. Vu Kỳ Thiên trả lời đầy bá khí, thế tử ngài hay là suy nghĩ lại đi, ta thật sự không làm được thế tử phi đâu. Ngộ nhỡ làm ngài mất mặt thì phải làm sao? Không sao, chuyện mất mặt của ngươi cũng không thiếu chuyện này. Ta cho ngươi xem không phải ép ngươi làm thế tử phi, ngươi nguyện ý làm tiểu thiếp với bên ngoài thì là tiểu thiếp. Ngộ nhỡ có ngày nào đó có người gây bất lợi với ngươi, hoặc cơ thể của ta không chống đỡ được, không bảo vệ được ngươi, tới lúc đó ngươi lấy ra quyển tộc phả này, thân phận thế tử phi của Vu gia đủ bảo vệ ngươi chu toàn cả đời. Vu Kỳ Thiên nói từng câu từng chữ, nói rất nghiêm túc. Vốn Ngọc Ý còn hơi phiền não, ngay lập tức cảm động không thôi, thì ra đây mới là mục đích của Vu Kỳ Thiên, ngược lại là cô hiểu lầm hắn rồi. Thế tử ngài quá tốt rồi, vậy mà nghĩ sẵn đường lui cho ta. Nếu ngươi đã gả cho ta, tuy chỉ là hợp tác, nhưng trên danh nghĩa cũng là người của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kỳ Thiên trịnh trọng nói rồi cất quyền tộc phả đi. Ngộ nhỡ sau này ngài lấy thế tử phi thì sao? Tới lúc đó sửa lại là được. Vu Kỳ Thiên trả lời, trong lòng lại đang nghĩ e là không có khả năng đó. Ngọc Ý nhìn sang Vu Kỳ Thiên, một thân hỷ phục màu đỏ làm da của hắn càng thêm trắng. Ngũ quan tinh tế vô cùng, đôi mắt đen như mực sâu thẳm như biển, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, đường quai hàm gợi cảm dưới ánh nến đỏ. Vu Kỳ Thiên đẹp trai như này đặt vào thời hiện đại, cũng bỏ qua những ngôi sao nam người mẫu nam hàng đầu kia mấy con phố, Ngọc Ý nhìn tới si mê. Thế tử, hôm nay là đại hôn của chúng ta, đêm xuân ngắn ngủi, hay là chúng ta phim giả làm thật đi? Ngọc Ý xoa tay, dáng vẻ không kiên nhẫn được, nếu đổi lại trước kia, Vu Kỳ Thiên chắc chắn sẽ có vẻ mặt ngại ngùng, tiếp xúc mấy lần với Ngọc Ý, Vu Kỳ Thiên phát hiện cô chỉ được cái mồm. Ngoài miệng nói lời không nghiêm chỉnh, nếu thật sự xảy ra cái gì đó, cô sẽ rất xấu hổ. Ngọc Ý cần đợi Vu Kỳ Thiên xấu hổ, ngại ngùng, hoang mang mà chạy trốn, như vậy cô có thể một mình độc chiếm cái giường. Kết quả Vu Kỳ Thiên trực tiếp lại gần cô, đôi môi mỏng mở ra. Được, một chữ này khiến Ngọc Ý hoàn toàn đơ ra, nhìn gương mặt tuấn tu gần ngay gang tấc, ngũ quan lãnh khốc sắc bén, đôi mắt sâu thẳm. Vì ở khoảng cách gần, khi Vu Kỳ Thiên nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả ra, xen lẫn một chút hương thuốc thoang thoảng, khiến cả người Ngọc Ý cứng đờ. Thế tử, ngài không nói đùa chứ? Chuyện này sao không giống như cô dự liệu vậy? Ta trước giờ không nói đùa, phu nhân, cởi đồ đi ngủ thôi. Vu Kỳ Thiên nói xong thì ở đằng sau đi cởi dây lưng. Lúc này Ngọc Ý không bình tĩnh được nữa, mau chóng giải thích. Vũ tử, có gì từ từ nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không có cần làm chuyện kia thật, hay là chúng ta tự mình ngủ. Vậy sao mà được, nếu ngươi đã gả cho ta, ta phải thực hiện trách nhiệm của tướng công. Vu Kỳ Thiên trả lời vô cùng nghiêm túc, thật sự không cần, thế tử ngài vừa tỉnh lại, cơ thể quá suy yếu, ngài phải cố gắng nghỉ ngơi mới đúng, ta ngủ không ngoan, sẽ ngáy, nghiến răng, có lúc mơ thấy ác mộng thì sẽ ngốc, đánh người nữa. Ta đều không để tâm, một câu nói khiến Ngọc Ý không lời đối đáp, sao cô đột nhiên cảm thấy thế tử này khó giải quyết thế nhỉ? Vu Kỳ Thiên nhìn lông mày cô nhíu chặt, vẻ mặt phiền não, lúc này mới không trêu cô nữa. Vừa rồi nói đùa với ngươi thôi, nếu ngươi không muốn ta ở lại thì ta sang phòng khách ngủ. Tốt quá rồi, thế tử đi thong thả không tiễn, Ngọc Ý lập tức nói. Vu Kỳ Thiên cũng không tức giận, đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói. Vậy ta đi đâu, có điều đêm tân hôn nếu ta không ngủ ở phòng của ngươi, người ngoài nhất định cho rằng ta coi thường ngươi, ngươi yêu không được sủng ái. Nói không chừng ở góc nào đó của phủ thế tử có tai mắt Ly Vương phái tới. Nếu hắn biết ngươi sống không tốt ở phủ thế tử, thiết nghĩ chắc sẽ rất vui, rất xả giận đó. Ngọc Ý chợt cứng đờ, cô sao lại quên mất chuyện này. Nghĩ tới tên khốn Bạch Tử Huân đó, Ngọc Ý lập tức thay đổi chủ ý. Thế tử, ta cảm thấy lời ngài nói vừa rồi rất đúng. Ta phải làm sủng thiếp của ngài, vậy tối nay ngài ở lại đây đi. Không chỉ là tối nay, sau này đều ở lại đây. Ta tuyệt đối không thể để Ly Vương xem trò cười. Vu Kỳ Thiên quay lưng với Ngọc Ý, đáy mắt xẹt qua tia đắc ý, khóe miệng cong lên nhiều, xoay người trở lại. Thông minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều thế tử ở đây chỉ có một cái giường, hai chúng ta ngủ kiểu gì, có cần kêu hạ nhân kê thêm giường không? Ngọc Ý hỏi, lẽ nào ngươi muốn để hạ nhân cho rằng giữa chúng ta bất hòa à? Vu Kỳ Thiên hỏi ngược lại. Được rồi, coi như ta không nói gì. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Điều ta hứa với cô đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hôm nay quá muộn rồi, ngủ thôi. Vu Kỳ Thiên nói xong thì cởi áo ngoài ra, nằm ở một bên sát ngoài, rồi nhắm mắt lại. Cách chương.